Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Toàn quân xuất kích. Những lời này nói ra về sau, ở nơi này đài cao nhất cấp mọi người, cũng chính là vương tộc vương, khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Bạch Sách cũng có chút mộng. Nói xong, chỉ biết nói tốt đâu. Nói xong, quốc thái dân yêu, mưa thuận gió hòa đâu. Làm sao? Hoàn toàn khác nhau đây. Cái này thần dẫn sư còn muốn lớn tiếng nói gì thời điểm? Tại chỗ bảy vị vương đều là lập tức hơi đi tới. Không cho cái này thần dẫn sư nói lớn tiếng. Hiện tại nhưng là ở đăng cơ đây. Những lời này truyền đi, cái kia được tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn a. Cũng may chính là vừa rồi lúc nói lời này, cái này thiên không trên lại là long ngâm, lại là đùng đùng pháo hoa, thanh âm đặc biệt lớn. Cái kia người phía dưới nghe không được tinh tường. Chỉ bất quá, nơi này dị động vẫn là để cho không ít người cau mày vẻ mặt hồ nghi nhìn. Bạch Sách cùng Liệt Thanh cũng là có chút ngạc nhiên, cũng là góp đi tới. Cái kia thần dẫn sư đã bị người kéo lên. Nơi này liệt vương thân phận tối cao, tức thì cũng là cau mày nói, đến cùng tình huống gì? Ta vừa mới nhìn thấy huyết hồng thiên không, tiên huyết giàn giụa, hội tụ thành sông, toàn bộ vũ linh đại lục đều bị nhuộm thành hồng sắc. Toàn bộ đại lục thây phơi khắp nơi, không có một vật còn sống. Cái này thần dẫn sư vẻ mặt hoảng sợ, xỉ xỉ xách xách nói đạo. Tại chỗ bảy cái vương, khuôn mặt sắc đều không phải là tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ là quan ngoại người? Liệt vương cắn răng khẽ nói. Bất quá, liệt vương nói xong về sau, chu vi vài cái vương liền lập tức lắc đầu nói. Điều này sao có thể? Trước không nói thực lực vấn đề, coi như chúng ta lần này chinh phạt quan ngoại thất bại, vậy cũng quan ngoại người cũng không thể có thể công kích đến chúng ta vương tộc nội bộ tới a. Đúng vậy, quan ngoại những thứ kia tạp chủng tại quan ngoại bố trí không biết nhiều thiếu cạm bẫy, nhiều thiếu đại trận, nhưng chúng ta vũ linh đại lục cái này truyền thừa mấy ngàn trên vạn năm đại trận cũng có là. Hơn nữa, coi như ở lui một vạn bước mà nói, coi như bọn họ thật tấn công vào đến, bọn họ cũng không lý tới từ giết chết toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh a. Tối đa đem bình dân bách tính trở thành nô lệ. Đã ở này lúc, mọi người lại là lập tức nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy thần dẫn sư lớn tiếng nói. Ngươi đến cùng còn thấy cái gì? Xong, xong, hết thảy đều xong. Cái này thần dẫn sư tựa như ngốc một dạng, không được lặp lại mấy câu nói đó. Trong này liệt vương tinh khí táo bạo nhất, nhất cái níu lấy thần dẫn sư cổ áo. Hao qua đây, không nói hai lời, trực tiếp hai bàn tay lắc tại cái này thần dẫn sư mặt lên. Cái này thần dẫn sư mới khó khăn lắm trở về thần. Diễn thôi, đừng nói nhảm, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cái gì tử khí đông lai mấy thứ này không để cho ta dạy ngươi. Diễn thôi. Liệt vương quay đầu liếc mắt nhìn, cái kia lập tức đi mau hết bậc thang long thục anh quang sau cũng là lập tức quay đầu tức giận nói. Cái này thần dẫn sư khi nhìn đến liệt vương cái dạng này, chỉ có thể run lẩy bẩy gật đầu. Sau đó, mọi người đều là mặt sắc ngưng trọng trở lại phía trước chỗ ngồi lên. Thần dẫn sư như trước tiếp tục tại chỗ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Tuy nói cái này thần dẫn sư nét mặt bây giờ không được tự nhiên, nhưng cũng may chính là cái này thần dẫn sư biểu tình sẽ không có tự nhiên qua, cho nên cũng không lộ ra chân tướng gì các loại. Phía sau chính là long thục anh quang đi tới vương tọa trước, cầm lấy diệu nhật trường khuyết cung, nhưng sau thuận lợi đăng cơ. Ở nhưng sau chính là long thục anh quang tuyên bố vương ân. Tuy nói hiện tại thần dẫn sư vừa rồi làm cho trong lòng của mọi người đều vô cùng cảm giác khó chịu, trong lòng cũng là hoảng sợ, nhưng cái này vương ân lại không thể không tuyên bố. Đến lúc này, Vương Ân mặc dù là hiện tại mới tuyên bố, nhưng kỳ thật tám đại vương tộc sớm chuẩn bị, làm sao có thể theo liền thủ tiêu. Cái này thứ hai, mọi người cũng không có thể thật bởi vì thần dẫn sư một câu nói như vậy mà bắt đầu sợ đuôi. Đang nói, thần dẫn sư mới vừa nói sự tình, dường như cùng quan ngoại cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Quan ngoại sự tình nhất định phải diệt trừ, đồng thời còn muốn mau sớm diệt trừ. Cho nên, Vương Ân cũng là như thường tuyên bố. Đợi được Vương Ân tuyên bố xong về sau, phía dưới cũng không có chuyện gì lớn. Chính là cái gì tế tổ, lộn xộn cái gì, nếu không phải là chúc mừng hoạt động, ca vũ, tiêu khiển gì gì đó. Thế nhưng, mỗi cái vương tự nhiên đều không tâm tình nhìn tiếp. Cái này đến muộn trên cái này đăng cơ đại điển xong việc về sau. Tám đại vương tộc vương tắc thì là lập tức lôi kéo thần dẫn sư đi cặn kẽ hỏi. Mà Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người tắc thì là ngồi long mã xa trở lại đã trừ. Liệt Thanh vẫn là cái kia phó đức hạnh, không có tim không có phổi, không chút nào bị chuyện ngày hôm nay tình ảnh hưởng. Còn Bạch Sách, dạ tiệc cơm ăn thật ngon. Bạch Sách ăn no, ở mã xa trở lại ra về sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người mới vừa xuống xe, liền thấy cái kia vẻ mặt lo lắng Long Thục Phác Du. Chuyện ngày hôm nay tình, các ngươi đều biết chứ? Chính là cái kia thần dẫn sư chuyện tình. Long Thục Phác Du vẻ mặt lo lắng nói. Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngáp một cái, a hát một tiếng, liền hướng trong phòng đi tới. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, đây là cái gì biểu tình à? Long Thục Phác Du mộng tại chỗ, đem đại môn quan trên về sau. Long Thục Phác Du cũng là bước nhanh cùng trên Liệt Thanh cùng Bạch Sách hai cái người lo lắng nói. Một năm về sau, Vũ Linh Đại Lục cũng bị hủy diệt. Tất cả mọi người muốn chết. Các ngươi có biết hay không à? Liệt Thanh quay đầu nhìn Long Thục Phác Du bĩu môi nói. Biết à, biết người vẫn như thế không sao cả. Long Thục Phác Du mộng bức đạo. Liệt Thanh tắc thì là nhướng mày nói. Ta đây muốn thế nào? Khóc sao? Người mù sốt ruột gì nha? Một năm kia chuyện tình có phải thật vậy hay không còn không có cái tin chính xác đây? Cái kia thần dẫn sư niên kỷ như vậy lớn, ai biết có phải hay không mắt mờ nhìn lầm đâu? Nói xong về sau, Liệt Thanh cũng là bĩu môi nói. Đang nói, coi như thật, cái kia với ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi có thể làm sao? Hiện tại điều quan trọng nhất, chân thật nhất chuyện tình chính là quan ngoại. Ba thiên về sau, liền xuất phát, hiện tại có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút. Làm sao ở quan ngoại đem đám kia dã chủng giết đến diệt tuyệt. Thấy Liệt Thanh cái dạng này, mặc dù nói Liệt Thanh nói cũng đúng, nhưng cũng không có thể hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng chứ. Tức thì Long Thục Phác Du tắc thì là chạy đến Bạch Sách bên cạnh vội vàng nói. Bạch Sách ca, ngươi làm sao xem chuyện này a? Nhìn cái gì sự tình à? Bạch Sách ăn no uống đủ mệt dã rời ngáp một cái đảo. Long Thục Phác Du nhất mộng cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Chính là ta mới vừa nói sự tình a, ngươi mới vừa nói chuyện gì tình? Bạch Sách mộng bức đảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau đó mấy thiên gió êm sóng lặng, đăng cơ đại điển sự tình cũng không có tiết lộ. Trước mắt mà nói, chỉ có tám đại vương tộc vương những thứ kia thân phận người biết. Cái này mấy thiên Long Thục vương tộc ca múa mừng cảnh thái bình, toàn bộ vương thành đều tràn đầy vui sướng. Mọi người vừa múa vừa hát, uống say mềm, một mảnh phồn hoa thịnh thế. Mà Vương Ân chinh phạt quan ngoại đã ở mấy ngày này hạnh phúc trong vui vẻ lặng yên đã tới. Đồng thời lần này tuyên bố Vương Ân cùng phía trước nói còn không quá giống nhau. Đương thời Liệt Thanh nói là tám đại vương tộc chuẩn bị ở trong vòng 10 năm giải quyết quan ngoại, thế nhưng hiện tại tám đại vương tộc toàn quân xuất kích,